Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Kỳ Binh Tầm Bảo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Vương Bảo Nhạc đột phá lên chân tức thì rất may mắn là phệ chủng của hắn đã hấp thu được tia sáng tím để cho linh căn của hắn là toàn diện, có thể lan tỏa đến tất cả các cái kinh mạch trong cơ thể, biến nó thành linh mạch. Và phần trước thì cũng chiếu theo việc mà được đạo viện dặn dò, đấy là sau khi đột phá lên chân tức thì bọn họ phải cố gắng là thu hoạch được càng nhiều những cái vật liệu ở quê hương linh tức thì càng tốt. Sau khi Vương Bảo Nhạc tiến vào trong cái ngọn núi ở quê hương linh tức, hắn đã thấy được Trác Nhất Phàm ôm một cái hổ lô chạy ra, và được Trác Nhất Phàm thông tin thì hắn chạy vào thấy bọn Triệu Nhã Mộng đang giằng co với mấy đạo viện còn lại. Ở khu vực đó còn có một cái tế đàn có cây trường thương, có thể coi như thần binh, và mấy cỗ thi thể nữa. Một cỗ thi thể thì đã bị Triệu Nhã Mộng có vẻ như là dùng trận pháp để lấy ra, nhưng nhóm người kia lại cậy số đông muốn đàn áp bọn Vương Bảo Nhạc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Lúc trước, bốn đạo viện bởi vì vốn là liên minh, lại thêm có số người rất đông cho nên ai cũng có tâm tư riêng. Biết rõ thời gian Triệu Nhã Mộng bị bài xích sắp tới cho nên bọn họ ra tay vẫn còn nương tình, mục đích chỉ là muốn ép Triệu Nhã Mộng cùng đường mà rời đi. Nhưng giờ Vương Bảo Nhạc đến đây khiến bọn họ không chờ đợi được nữa, lập tức tung đòn sát thủ, dùng toàn lực mà bung ra. Trong tiếng nổ mạnh, khóe miệng của Triệu Nhã Mộng rỉ máu, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức có trần pháp phong ấn được tung ra để ngăn cản đám người kia. Thanh niên mặc đồng phục của đạo viện phiêu miếu ở bên cạnh cô cũng hộc máu, đang định phản kích, nhưng đúng lúc này hắn xuất hiện ánh sáng của tử lực. Hắn bị phẫn hét lớn một tiếng, muốn ôm cỗ thi thể rời đi, nhưng đám người chung quanh há có thể cho phép. Lập tức có vài món linh bảo bay tới khiến thanh niên nọ không thể không từ bỏ, thân thể bị ánh sáng xoáy lên, đẩy thẳng về phía lối ra. Những kẻ khác thấy vậy thì hai mắt lóe sáng, phóng tới chỗ Triệu Nhã Mộng một lần nữa. Triệu Nhã Mộng biến sắc, này cô đã cạn sức rồi. Trước kia vì đã lấy được cỗ thi thể đó mà cô phải bỏ ra cái giá rất đắt, sức lực này chẳng còn lại mấy. Trơ mắt nhìn thi thể mà mình vất vả lắm mới lấy được sắp bị kẻ khác cướp đi, Triệu Nhã Mộng cũng vô cùng tức giận. Đang muốn ngăn cản tiếp thì đúng lúc này thân thể của cô lại xuất hiện ánh sáng tử lực. Lẽ nào lại thành dâng hết kết quả cho kẻ khác sau? Triệu Nhã Mộng thầm than, thân thể bắt đầu bay lên không trung. Nhưng đúng lúc này chiến trường chỗ Vương Bảo Nhạc đột nhiên phát ra tiếng hét. Trong tiếng hét lớn này, hắn nhanh chóng cất bước tung ra một quyền. Một quyền này tạo thành gió lốc dữ dội, trực tiếp đánh tan trận pháp phong ấn của gã thanh niên áo đen. Sau đó hắn giơ tay phải lên. Chúng mày thích ỷ đông hiếp ít chứ gì? Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì có vô số khôi lỗi bay ra, khí thế phô thiên cái địa lao thẳng đến chỗ đám người nọ. Lại có thêm vài thanh vi kiếm bắn tới, ép cho gã to con kia phải lùi lại, sau đó phóng thẳng tới chỗ tên thanh niên áo đen, khiến hắn không thể triển khai trận pháp được nữa. Lúc này nhanh khó ai bì, Vương Bảo Nhạc dẫm mạnh chân xuống đất, thân thể lao ra như một mũi tên béo, mặt đất rung chuyển ảnh hưởng đến cả giữa không trung, hòa lẫn vào linh khí lan ra chung quanh, hóa thành từng đợt trùng kích vô hình đánh trúng vào những kẻ đang lao tới chỗ Triệu Nhã Mộng, khiến thân thể của bọn họ khựng lại một chút. Nhờ cơ hội này, ngay khi bọn họ biến sắc thì Vương Bảo Nhạc đã lao tới trực tiếp đấm một quyền vào khoảng không chính giữa. Phần linh khí trong cơ thể hắn bộc phát ra, vừa điều khiển linh khí mà phệ chủng cũng bộc phát ra từ găng tay của hắn, từ ngoài dẫn dắt linh khí. Một màn phức tạp này được Vương Bảo Nhạc làm vô cùng nhuần nhuyễn và thuần thục. Sau khi hắn nện một quyền tạo thành sức mạnh như vô số cơn sóng linh khí nổ tung, đẩy mọi người dậy, tiếng ầm ầm trỗi dậy, cơn sóng linh khí lan mạnh ra, khiến cho đám người chung quanh bị chấn động đẩy lui. Gần như ngay khi bọn họ bị đánh ngược về sau, thì đám khôi lỗi của Vương Bảo Nhạc đều lao tới, gặp người nào ôm người nấy. Tất cả diễn ra vô cùng lưu loát, không có một chút lựng khựng nào. Trình tự này là vô cùng xảo diệu. Khi thấy tất cả đã bị chặn lại, Vương Bảo Nhạc tới gần cỗ thi thể kia. Đám người Lý Di lập tức sốt ruột. Vương Bảo Nhạc, tiên sư mày. Bọn họ dãy giụa muốn nhào lên, nhưng tất cả đã muộn. Tốc độ của Vương Bảo Nhạc quá nhanh, nháy mắt tới gần thi thể liền đá nó bay lên không trung, lao thẳng tới chỗ mà Triệu Nhã Mộng đang bị ánh sáng bao trùm đẩy ra. Hai mắt Triệu Nhã Mộng lóe sáng nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, hai tay bấm niệm pháp quyết trực tiếp điểm vào, dùng chút sức lực cuối cùng hóa thành một trận pháp bao bọc lấy thi thể đó, sau đó bay vút về phía lối ra, biến mất tăm hơi. Chỉ còn lại tiếng rít gió từ xa vọng lại, cứ nhỏ dần, rồi nhỏ dần. Thấy thi thể đã được Triệu Nhã Mộng đưa đi, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mỹ mãn. Mặc dù người đưa thi thể ra ngoài giao cho đạo viện là Triệu Nhã Mộng, nhưng Vương Bảo Nhạc tin chắc rằng với sự công bằng liêm chính của đạo viện và nhân phẩm của Triệu Nhã Mộng thì công lao của mình cũng không mất. Dù sao thì theo Vương Bảo Nhạc thấy, nếu cuối cùng không phải nhờ có hắn thì chưa biết được thi thể này sẽ rơi vào tay ai. Lúc này nghĩ đến chuyện còn chưa ra ngoài đã lập được một phần công lao không nhỏ, Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy hí hửng, quay đầu nhìn về phía mọi người, sau đó ánh mắt hắn co rụt lại. Rõ ràng là đám người này đều đang nổ sung, một bọng là hung hãn nhìn hắn. Khục khục, bạn nãy gấp quá nên chưa chào hỏi mọi người, chắc các người chưa biết ta đâu nhỉ. Ta xin tự giới thiệu nha, ta tên là Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc vội ho khan một tiếng, liến thoáng nói cho qua, vừa định đi đến đỡ gã to con Cẩm Thuẫn bị mình đánh bay bàn nãy dậy. Gã kia trừng mắt tức giận nhìn Vương Bảo Nhạc, sau đó hất tay ra. Tất cả mọi người đều vì đạo viện nhà mình cả mà, dù sao thì ta cũng là người của đạo viện Phiêu Miễu, sao có thể thấy mà không giúp được chứ. Vậy thì kỳ lắm, các người nói có đúng không? Vương hồ gì ta cũng không xài tới tuyệt chiêu để đối phó với các ngươi mà, cần gì phải tức giận như vậy chứ. Vương Bảo Nhạc thở dài nhìn bọn họ. Lúc này bọn họ đều thoát khỏi khôi lỗi, dù sao thì đám khôi lỗi này chỉ ở trình độ cổ võ, còn bọn họ thân là chân tức, bị quấn lấy vài giây thì được, chứ nếu muốn nhốt lâu là điều không thể. Sau khi thoát ra, bọn họ vô cùng hậm hực, nhất là Lý Di, Ngô Phần và gã thanh niên mặt đen kia. Bọn họ phát hiện là Vương Bảo Nhạc cứ như khắc tinh của họ vậy, mỗi lần tranh đoạt với hắn là mỗi lần thất bại. Lúc này tất cả nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy vẻ tức giận và chiến ý, kiểu nếu không xả ra được thì sẽ nghẹn chết. Vương Bảo Nhạc cảnh giác hơn hẳn, hắn thở dài, bước lên lấy mới khô lỗi bị hư hao của mình về. Sau khi quay về nhất định phải cải tạo thăng cấp mớ khôi lỗi này lại mới được, không thì sau này rất khó dùng tới. Sau khi thu hồi lại, Vương Bảo Nhạc phát hiện đám người Lý Di đang nghiến răng tức giận với mình, thế là hắn quay sang nhìn họ. Các vị, nếu muốn chiêm ngưỡng tuyệt chiêu của ta thì cứ ra tay đi, nhưng mà chúng ta thương lượng cái đã nhỉ, có thể đừng nhìn ta chằm chằm như vậy có được hay không? Các người xem nào, người ta xấu hổ lắm á. Vương Bảo Nhạc cúi đầu, óng nghẹo mở miệng. Hắn vừa nói xong thì sắc mặt tất cả mọi người lập tức khó coi hơn nhiều, nhất là Lý Di, cô ta trừng mắt nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy cái tên béo chết dẫm này đúng là không biết xấu hổ một chút nào. Đánh hắn bất tỉnh rồi cởi hết đồ ra để hắn phải xấu hổ lúc bị đẩy ra ngoài. Lý Di vừa nói xong thì thân thể vọt lên đầu tiên, hoặc linh thể trời sinh như cô ta mặc dù là vừa tấn chức trận tức, còn chưa từng học thuật pháp nhưng mà dựa vào đặc thù của hỏa linh thể. Ngay khi lao ra thì lửa trên người đột nhiên bộc phát, mặc dù cũng không phải lan thành biển lửa nhưng bao quanh tản thân cũng giống hệt như một hỏa nhân. Trong tay cô ta lại xuất hiện một quả cầu lửa tách ra từ trong ngọn lửa trên người, lao thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Nơi nó đi qua, không khí giống như bị nung cháy vậy. Sóng nhiệt phả vào mặt, có khí thế vô cùng kinh người. Ngay khi Lý Di lao lên, thì hai mắt của gã thanh niên mặt đen cũng sáng lên. Đúng đó, cách này hay lắm. Hắn cảm thấy đây là cách tốt, vậy nên hai tay liền đặt lên la bàn. Lập tức có một cỗ linh uy phát ra trên người hắn, lan khắp bốn phía, hóa thành vô số tầng trận pháp ập về phía Vương Bảo Nhạc. Cả Ngô Phần cũng cảm thấy cái cô Lý Di này đúng là hung tàn, nhưng lúc này hắn lại rất thích chủ ý của đối phương, cho nên nhanh chóng móc ra bốn viên đan dược. Thực ra thì đan dược mới là thế mạnh của hắn, mà cách dùng khí huyết trước đó cũng là do hắn nuốt đan dược tạo thành. Lúc này suy nghĩ nện cho Vương Bảo Nhạc một trận quá mãnh liệt, cho nên hắn nuốt trọn cả bốn viên đan dược kia vào. Sau đó miệng hắn phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, toàn thân đỏ bừng lên, vết nứt trên trán liền hiện ra tới tận bốn đạo. Nhìn mà giận cả người, ý thức cũng bộc phát lao thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Những người khác cũng là như vậy, ai nấy đều thi triển tuyệt chiêu. Dù có vài người đã xuất hiện ánh sáng tử lực và bị đẩy ra, nhưng họ vẫn ra tay. Rõ ràng là rất cay cú Vương Bảo Nhạc, cho nên quyết tâm đánh ngất hắn rồi lột sạch đồ để hắn trần truồng xấu hổ khi bị đẩy ra. Mẹ nó, độc ác như vậy sao? Lý gì? Cô ác thế à? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi. Hậu quả kiểu này là quá nghiêm trọng, khiến cho hắn không dám chủ quan. Mầm mống thôn vệ trong cơ thể bùng lên, tạo thành một lực hút cực mạnh bao phủ bốn phương, cưỡng chế hút mạnh thân thể, pháp khí và pháp thuật của bọn họ, rồi thay đổi quỹ tích, khiến cho bọn họ đột nhiên biến sắc. Ngay khi bọn họ bị hút cho đổi hướng, thì linh lực của Vương Bảo Nhạc đột nhiên vận chuyển, hắn tăng tốc, lao vùn vút về phía trước. Tốc độ hơn hẳn so với những chân tức bình thường, hắn trực tiếp tránh thoát quả cầu lửa của Lý Di, xuất hiện trước mặt gã thanh niên mặt đen nọ, rồi nắm chặt tay phải hung hăng tống ra một cú. Út! Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng. Trong tiếng nổ mạnh, gã thanh niên mặt đen am hiểu về trận pháp này vẫn bị một quyền của Vương Bảo Nhạc thoi trúng bụng, không thể né tránh. Sức mạnh của Vương Bảo Nhạc là quá lớn, gã thanh niên mặt đen đó cảm giác như mình vừa bị một đoàn tàu cao tốc đâm phải, miệng phun máu tươi, thân thể bị đánh bay ra ngoài, hôn mê bất tỉnh. Nhưng không đợi hắn rơi xuống đất, Vương Bảo Nhạc đã vung tay lên, lập tức có ba con khôi lỗi có bộ dạng học sinh của hệ ngộ đạo trong đạo viện phiêu miễu xuất hiện, ôm cứng lấy gã thanh niên đó. Vương Bảo Nhạc xoay người dẫm mạnh chân, tránh thoát được mấy món linh bảo mà đám người khác quăng tới. Hắn trực tiếp lao tới trước mặt Ngô Phần. Ngay khi Ngô Phần biến sắc thì cũng bị hắn tương cho một quyền. Người cũng cút. Mặc cho Ngô Phần dễ dụa thế nào, thậm chí còn lấy cả linh bảo ra, nhưng đều công cốc. Một quyền này của Vương Bảo Nhạc thế như trẻ tre, đấm một thật mạnh vào bụng của Ngô Phần. Ngô Phần cũng phun máu lập tức hôn mê, sau đó cũng bị mấy con khôi lỗi ôm lại cứng ngắc. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đám người chung quanh đều biến sắc. Trong mắt Lý Di lộ vẻ hung ác, cô ta đã áp gần vào Vương Bảo Nhạc, hai tay bấm niệm pháp quyết rồi quát lên một tiếng. Ngọn lửa trên người lập tức bộc phát ra, hóa thành một cái miệng đỏ rực, muốn táp tới Vương Bảo Nhạc. À, sợ người chắc. Vương Bảo Nhạc đột nhiên quay đầu lại, trong tay xuất hiện một cái loa lớn, hắn kề lên miệng hét to một tiếng. Tiếng hét này như sấm sét nổ vang. Sau khi được cái loa để thăng âm lượng lên thì vô cùng bá đạo, tạo thành gió lốc quét về phía ngọn lửa kia. Ngọn lửa lập tức vặn vẹo, nháy mắt bị sóng âm cuồng bạo đánh tan, lộ ra Lý Di bị sóng âm tấn công đang kêu la thảm thiết, định quay đầu bỏ chạy sau màn lửa. Vương Bảo Nhạc đắc ý nhanh chóng đuổi theo, sau khi tới gần thì không hề thương hoa tiếc ngọc, dùng một quyền đánh cô ta bất tỉnh, rồi ném mấy con khôi lỗi ra ôm lấy. Lúc này hắn mới quay đầu nhìn về mấy kẻ đang run như cầy sấy ở sau lưng. Các người định làm gì, hả? Vương Bảo Nhạc, người ra tay như thế thì độc ác quá. Đúng đó, ngươi lấy khôi lỗi ôm cứng bọn họ lại là để làm gì hả? Mấy kẻ kia lập tức lùi lại một bước, cuối cùng gã to con tức giận mở miệng. Nhưng hắn vừa nói xong thì trên người Ngô Phần đang hôn mê ở một bên đã có ánh sáng tử lực lóe lên. Bởi vì đang hôn mê nên hắn không thể chống cự, chỉ có thể để mặc ánh sáng nâng lên bay về phía lối ra. Tiếc rằng lúc này trên người hắn còn bám dính theo ba con khôi lỗi với tư thế vô cùng tiêu hồn. Ba con khôi lỗi này ôm cứng ngắc cho nên cũng bị kéo ra ngoài cùng với Ngô Phần. Cảnh này lập tức khiến cho mọi người biến sắc. Vương Bảo Nhạc ho nhẹ một tiếng, phát hiện trên người của gã thanh niên mặt đen cũng bắt đầu xuất hiện ánh sáng tử lực. Hắn giật góc áo viết lên một hàng chữ, rồi nhét vào trên người hắn ta. Sau khi làm xong, Vương Bảo Nhạc mới quay đầu lại, như cười như không nhìn những kẻ khác. Bây giờ thì biết rõ rồi chứ. Sau khi thấy rõ mọi việc, bao gồm cả gã to con kia cũng biến sắc, hít sâu một hơi. Thực sự là chiêu này của Vương Bảo Nhạc y hệt với chủ ý của Lý Di, vùi dập, dìm hàng đối phương không thiêng tiếc. Một khi bọn họ bị đưa ra ngoài trong tư thế, hôn mê, quấn chặt lấy mấy con thồi lỗi như thế, sợ là tất cả mọi người bên ngoài sẽ thấy rõ cảnh tượng chật vật của họ, thậm chí rất có thể sẽ trở thành vết nhơ của cả cuộc đời. Dù sao thì tất cả mọi người đều là hạng có tên tuổi trong đạo viện nhà mình, mặt mũi là rất quan trọng, vậy nên bọn họ lập tức vắt giò bỏ chạy, muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng tất cả đã quá muộn. Bởi vì tên Vương Bảo Nhạc này, cái gì thì cũng không tệ lắm, nhưng hắn lại đặc biệt là có một tật xấu. Ấy là cái tật mà thiên hạ ai cũng sợ, đó là tật thù dai. Gì đấy? Tự nhiên lại lát. Trước đó Vương Bảo Nhạc vốn là định làm hòa, nhưng đám người này lại muốn đánh ngất hắn rồi lột sạch quần áo, muốn phô bày cái thân thể mi nhon của hắn trước mặt bao người. Cái gì cũng nhịn được, chứ nhục thì không, hắn há có thể bỏ qua. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng giận, vậy nên thân thể thoát cái đã đuổi theo, sau đó có từng tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Ngoại trừ có hai kẻ xuất hiện ánh sáng tử lực may mắn chạy thoát, thì đám còn lại đều bị hắn đánh ngất. Bởi vì cần một số khôi lỗi đi kèm cho nên, có người thì bị Vương Bảo Nhạc dùng dây trói lại. Sau khi xong xuôi, Vương Bảo Nhạc phủi quần áo, nhìn đám người bị khôi lỗi ôm cứng ngắc, khi bị ánh sáng tử lực kéo lên, hắn vô cùng đắc ý. Mình cũng tốt bụng quá đi, bọn họ đều đã hôn mê cả rồi. Mình đây tốt bụng nên để khôi lỗi hộ tống bọn họ. Vương Bảo Nhạc hí hửng dọn sạch chiến lợi phẩm của đám người đó, rồi ném hết vào trong cái thùng nước vại của mình. Do số lượng quá nhiều nên khó mà chứa hết, nhưng hắn đã có cách. Hắn triệu hồi nốt số khôi lỗi còn lại ra, rồi lấy dây cột lên người đám khôi lỗi đó, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn. Lạ nhỉ, sao mình còn chưa bị đẩy ra vậy ta? Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên cảm thụ thử tu vi của mình, chợt phát hiện cảm giác bị bài xích còn chưa đến. Vậy nên hắn ngẫm nghĩ một lát không khỏi nhìn lên tế đàn, hay là mò qua đó xem thử. Vương Bảo Nhạc nhìn thanh trường thương trên tế đàn mà ánh mắt sáng rực lên. Tuy rằng lý trí nói cho hắn biết là nơi này rất nguy hiểm, không phải là cái dạng tu vi như hắn có thể lần mò, nhưng hắn vẫn thầm nghĩ, biết đâu số mình đỏ chó thì sao. Vậy nên hắn bước lên đứng trước mặt cái khe của trận pháp, cúi đầu nhìn xuống cái khe chỉ rộng hơn nửa trượng. Vương Bảo Nhạc không dám tới quá gần, chỉ đứng đó giơ tay phải lên, ánh mắt lóe lên vẻ chờ mong. Vệ trùng trong cơ thể lập tức bộc phát, lực hút cực mạnh lan về phía thanh trường thương màu xanh đang ở giữa tế đàn. Hắn thử hút một cái. Hắn vừa hút thử thì có không ít đất đá trong trận pháp, thậm chí cả phù văn ở trên trận pháp cũng lóe lên vài cái. Nhưng thanh trường thương màu lam trên cao kia và bốn thân ảnh lơ lửng chung quanh nó thì không hề nhúc nhích. Vương Bảo Nhạc thấy rằng tuy có hiệu quả nhưng dường như không thể làm thanh trường thương cái rung chuyển mảy may, cho nên có phần không cam lòng. Vậy nên hắn mở to hai mắt, hét lớn một tiếng, vệ trùng trong cơ thể toàn diện bộc phát. Một tiếng nổ mạnh vang lên khiến cho lực hút tăng mạnh. Bên trong trận pháp lập tức như có cuồng phong quét ngang, vô số đất đá bị hút tới. Bốn thân ảnh khoanh chân lơ lửng trên các góc của tế đàn, rốt cuộc cũng lắc lư một cái rồi nhích dần về phía Vương Bảo Nhạc từng chút. Nhưng, cho dù Vương Bảo Nhạc nghẹn đỏ cả mặt mà thanh trường thương vẫn cứ lơ lửng không hề động đậy. Cái đậu xanh rau muống, Vương Bảo Nhạc nổi đoá, đang định lướt qua cái rãnh đó để đến gần hút thử, nhưng hắn lại dừng bước, nhìn cái rãnh trước mặt một lúc, rồi lấy một con khôi lỗi ra, điều khiển nó đi tới. Sau đó muốn nhảy để bay qua cái khe rãnh này. Nhưng đúng lúc này có một đạo ánh sáng chói lóa bộc phát ra, tạo thành một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, trực tiếp tấn công khôi lỗi. Khôi lỗi đó trong nháy mắt bị hủy diệt, biến mất không còn sót lại chút gì. Cảnh này khiến Vương Bảo Nhạc giật thót cả tim, hít sâu một hơi. Nguy hiểm tới như vậy sao? Trong lòng Vương Bảo Nhạc run rẩy, sau một hồi lâu thì ánh mắt của hắn mới lóe lên. Nếu như bỏ đi thì không cam lòng, vậy nên hắn nghĩ ngợi một lúc, sau khi nhìn quanh để xác định nơi này không có ai, hắn khoanh chân ngồi xuống chờ đợi. Thời gian trôi qua, sau một nén hương, quanh người Vương Bảo Nhạc rốt cuộc cũng xuất hiện ánh sáng từ trường. Ngay khi lực đẩy vừa xuất hiện thì Vương Bảo Nhạc không chút chần chừ, lập tức lấy chiếc mặt nạ thần bí ra. Phải liều một phen mới được. Mặt nạ thần bí vừa xuất hiện thì lớp sương mù phủ kín chung quanh lập tức phát ra tiếng nổ ào ào trỗi dậy như có vô số cơn sóng dữ. Tiếng nổ mạnh vang lên ầm trời. Khi mặt nạ xuất hiện, sương mù xung quanh cũng quay cuồng, khi thì nổ mạnh, lúc lại lõm xuống, tựa như bên trong có một con mãnh thú nào đó đang giãy giụa gào rú. Tiếng nổ vang vọng khắp nơi, ngay cả mặt đất cũng rung chuyển từng hồi. Vì mặt đất rung chuyển dữ dội cho nên những khe rãnh của trận pháp cũng xuất hiện vết nứt, làm đất đá văng ra, tựa như mặt đất sắp sụp đổ vậy. Biến hóa lớn tới vậy sao? Thân thể Vương Bảo Nhạc lảo đảo, hô hấp dồn dập, còn tim thì đập thình thịch. Hắn lập tức lùi lại. Mục đích của hắn khi mà lấy cái mặt nạ này ra là để xem liệu nó có thể khiến nơi này có biến hóa gì không, để hắn còn tìm kiếm cơ hội. Nhưng biến hóa hiện tại lại quỷ dị quá mức. Trong lòng Vương Bảo Nhạc có phần hối hận, nhưng vừa nghĩ tới cây trường thương kia thì ánh mắt hắn liền lóe lên, quyết đoán hơn hẳn. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Huống hồ gì nếu có nguy hiểm thì mình cứ lập tức từ bỏ không chống cự nữa, mượn ánh sáng từ lực này để thoát ra thì ngại gì. Nghĩ thế, Vương Bảo Nhạc lập tức lấy ra hơn 40 con khôi lỗi, điều khiển chúng nó tiếp tục phóng tới chỗ khe rãnh của trận pháp kia. Lần này khe rãnh vẫn xuất hiện ánh sáng xung quanh rung chuyển, sương mù chung quanh quay cuồng khiến cho ánh sáng lệch khỏi quỹ tích. Tuy phần lớn chỗ khôi lỗi vẫn bị tiêu diệt, nhưng có hai cỗ thành công xuyên qua màn sáng, chui vào bên trong trận pháp. Gần như ngay khi chúng nó xuyên qua thì Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên lao tới, linh lực tản ra, đẩy mạnh tốc độ, toàn thân bám sát hai con khôi lỗi an toàn kia, lướt qua trận pháp để nhảy vào bên trong. Sau khi hạ xuống, tim của Vương Bảo Nhạc vẫn còn đập thình thịch, còn trong mắt thì mang theo vẻ kích động. Vào được rồi. Vương Bảo Nhạc hưng phấn, hai mắt sáng rực nhìn về phía tế đàn trước mặt. Vệ trùng trong cơ thể lại bộc phát thêm lần nữa, lực hút cực mạnh phóng ra. Lần này phạm vi di chuyển của bốn cỗ thi thể kia lại lớn hơn một chút, chỉ là thanh trường thương nọ thì vẫn bất động tại chỗ. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, sau khi tính toán khoảng cách, hắn cắn răng, chuẩn bị đến gần thêm chút nữa rồi mới lại dùng. Vậy nên hắn điều khiển hai con khôi lỗi phía trước khiến chúng đi trước dò đường. Sau khi xác định an toàn, hắn sẽ nối gót theo sau. Hắn và khôi lỗi nhanh chóng đến gần tế đàn. Sau đó để ý trên bậc thang của tế đàn có rất nhiều phủ văn lóe lên. Vương Bảo Nhạc lúc này không dám tới gần nữa. Hắn khống chế hai con khôi lỗi nhảy lên trên. Theo ánh sáng trên tế đàn lóe lên một cái, khôi lỗi của hắn lập tức biến thành tro bụi. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc căng thẳng. không thể đi tới thêm được nữa. Sau khi hắn trầm ngâm một lúc, Vương Bảo Nhạc điều khiển khôi lỗi cuối cùng nhảy lên, hắn nhìn chằm chằm vào, thấy con khôi lỗi này cũng bị hủy diệt khi nhảy lên khoảng chừng 5 trượng. Sắc mặt Vương Bảo Nhạc trầm xuống, cảm giác được ánh sáng từ lực và lực kéo trên người dần mạnh lên, hắn biết thời gian của mình không còn bao nhiêu nữa. Hắn liền nhau mắt ngẩng đầu, nhìn lên thanh trường thương màu lam ở trên nóc tế đàn kia. Thân thể dần tích lực, vài giây sau, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng dẫm mạnh xuống đất, thân thể bắn vọt lên. Ngay khi đến gần, khoảng cách 5 trượng, hắn lấy ra phi kiếm, điều khiển nó ở dưới chân mình. Cổ võ thì không thể nào đứng ở trên không trung được như tu sĩ chân tức, nhờ vào pháp khí thì có thể làm được. Hiện giờ Vương Bảo Nhạc chính là như vậy, hắn đạp trên phi kiếm, ngay khi dừng lại thì phệ chủng quán toàn diện bộc phát, hút mạnh về phía thanh trường thương màu xanh. Tới đây cho ta. Trong tiếng nổ mạnh vang lên, bốn cỗ thi thể bị lực hút tác động trực tiếp bị kéo về phía Vương Bảo Nhạc. Còn thanh trường thương kia rốt cuộc cũng động, nhưng không phải bị hút về phía Vương Bảo Nhạc mà nó trở nên vặn vẹo, thậm chí biến thành mờ ảo, xuất hiện dấu hiệu như là sắp tan biến đi. Cái quái gì thế này? Vương Bảo Nhạc ngẩn người, sau đó thanh trường thương trở nên trong suốt, cuối cùng nó tiêu tán ngay trước mặt hắn. Tựa như thanh trường thương này chỉ là một cái hình chiếu hư ảo, dung chuyển trước lực hút của Vương Bảo Nhạc, sau đó là im lặng tiêu tan. Đồ giả sao? Vương Bảo Nhạc dụi mắt, sau khi nhìn thật kỹ, hắn há hốc mồm ra. Cái đậu xanh, ông đây liều mạng thế này mà nó lại là đồ giả á? Để cây thương giả đây, không phải để lừa gạt người sao? Các người sẽ bị gặp báo ứng, cái đồ đèo. Vương Bảo Nhạc lập tức bi phẫn mắng chửi, thân thể cũng rơi xuống từ trên không trung. Nhưng ngay khi hắn rơi xuống thì chỗ trưởng thương biến mất, rốt cuộc có một hạt châu màu lam xuất hiện. Nó đột nhiên bay thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Đồng tử Vương Bảo Nhạc co rút lại, sau khi túm lấy nó, thì thân thể bị lực trùng kích đến từ hạt châu làm cho lui lại. Ánh sáng từ lực bên ngoài cũng kéo thân thể hắn bay ngược ra phía sau. Thôi thì hạt châu cũng được. Vương Bảo Nhạc kinh hỉ, thấy mình bị ánh sáng kéo đi, hắn liền nhanh chóng phóng ra phệ chủng, hút cả bốn cỗ thi thể kia tới, cùng bay ngược ra sau với mình. Thu hoạch cũng khá chứ. Trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, thân thể bị kéo đến khoảng không ở chỗ khe rãnh của trận pháp. Không rõ là do hạt châu đó hay là nhờ mấy cỗ thi thể này mà khi hắn đang thấp thỏm lo âu thì thân thể hắn trực tiếp xuyên thẳng qua luôn. Vương Bảo Nhạc thở phào nhẹ nhõm, lực hút lại tản ra, hắn hút cái thùng nước lớn và đám khôi lỗi có ôm đầy chiến lợi phẩm kéo theo. Nhưng đúng lúc này thì ở bên trong đây lại có dị tượng xuất hiện nữa. Mớ sương mù vốn cuồn cuộn lơ lửng chung quanh lại ẩn ước phát ra những tiếng gào rú của mãnh thú, dường như là vì hạt châu bị Vương Bảo Nhạc lấy đi cho nên chúng nó đột nhiên khựng lại. Sau đó lại có tiếng nổ mạnh còn dữ dội hơn bộc phát ra, giống như vô số sấm sét rền vang. Đám sương mù đó nhanh chóng cuộn ngược về phía sau, giống như bị xua tan, lại giống như đã mở ra một phong ấn nào đó để lộ ra khoảng không chung quanh khu vực hình chứng này. Dõi mắt nhìn qua thì nơi này đã hoàn toàn lộ ra, không còn bị sương mù che khuất nữa. Đây là... Vương Bảo Nhạc đang bị ánh sáng tử lực bao phủ cũng run lên một cái đầu óc quay cuồng. Hắn nhìn thấy trên không trung của vùng đất hình chứng khổng lồ này tựa như không nhìn thấy đáy, lại thấy một cái đầu khổng lồ xuất hiện. Cái đầu này không rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy là cái mặt nạ đen kịt mà nó đang đeo. Mà vùng đất hình chứng này tựa như là ở giữa không trung vậy, bởi vì bên dưới nó là một khoảng không tối hù, mà bên dưới khoảng không này có một cỗ thân thể vô cùng khổng lồ. Thân thể này nối liền với cái đầu ở trên cao kia. Đây rõ ràng là một pho tượng khổng lồ, còn nơi mà Vương Bảo Nhạc đang đứng chính là bàn tay giơ lên của pho tượng đó. Vương Bảo Nhạc không hề xa lạ với pho tượng đeo mặt nạ này. Đây chính là cô gái phong hoa tuyệt đại hắn đã từng nhìn thấy trong ảo ảnh đã xuất hiện ở Ngũ Chỉ Sơn trước kia. Chuyện này khiến cho trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng chấn động. Trước mắt hắn không khỏi xuất hiện một hình ảnh, một pho tượng cô gái phong hoa tuyệt đại tay phải giơ lên, trên lòng bàn tay có một cái tế đàn. Lúc này cô đang dõi mắt nhìn thanh trường thương màu lam lơ lửng trên tế đàn đó. Trái tim của Vương Bảo Nhạc đập rộn lên, cũng may là trước khi lấy ra mặt nạ thì trong lòng hắn đã có chuẩn bị trước. Đây cũng không phải lần đầu nhìn thấy đối phương, nhưng lúc này đồng tử của Vương Bảo Nhạc đột nhiên co rụt lại, thân thể của hắn bị ánh sáng kéo đi, đột nhiên trông thấy khoảng không phía sau pho tượng xuất hiện một gương mặt đang khóc lóc. Gương mặt này khoảng chừng 10 trượng, thất khiếu đổ máu, mắt lóe ra ánh sáng tím, không rõ là nam hay nữ, nhưng trên người kẻ đó phát ra khí tức âm hàn và một cảm giác vô cùng khủng bố. Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Thứ gì đây? Vương Bảo Nhạc giật mình kinh hô, Sau lưng pho tượng lại xuất hiện thêm 10 gương mặt khác, bộ dạng của bọn chúng giống nhau nhưng vẻ mặt thì khác. Có tử bi, có khóc lóc, có cười gian, có tức giận. Nhưng tất cả đều là thất khiếu chảy máu, còn trên mặt thì lóe ra ánh sáng tím, trông quỷ dị và khủng bố vô cùng. Thậm chí sau lưng bọn họ lục tục xuất hiện thêm nhiều gương mặt khác. Thì trong nháy mắt thì khoảng không đen kịt kia đã bị vô số những gương mặt như thế che kín đi. Những gương mặt này há to miệng gầm lên dữ dội, muốn lướt qua pho tượng đó để nhào về phía Vương Bảo Nhạc. Cảnh này làm cho da đầu của hắn run lên như muốn nổ tung, hận không thể khiến ánh sáng tử lực kéo mình đi nhanh một chút. Nhưng ngay khi chúng định lướt qua pho tượng đó, thì trong mắt của pho tượng tưởng chừng là vật chết kia lại lóe lên, dường như còn có một giọng nữ nhẹ nhàng vang vọng khắp nơi. Chấn! Ngay khi âm thanh vang lên, thì pho tượng phát ra ánh sáng lấp lánh, ở bên trong có từng đạo chia chớp màu vàng bay ra. Những tia chớp này trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái lưới lớn, bao phủ lên đám gương mặt quỷ dị, muốn vượt qua pho tượng kia. Nháy mắt, sau khi va chạm, thì đám gương mặt kia lập tức gào lên thảm thiết như muốn giãy giụa, nhưng cuối cùng chỉ vô ích. Chúng không thể xuyên qua được cái lưới bằng tia chớp đó và còn bị nó đẩy ngược trở về, cuối cùng lại hòa vào hư vô. Cảnh tượng này khiến Vương Bảo Nhạc rung động dữ dội. Lúc này thân thể quán bị kéo về phía lối ra, ánh mắt nhìn về phía pho tượng đã khôi phục nguyên trạng, trong lòng thì khó mà bình tĩnh nổi. Ánh sáng tím trong mắt của những gương mặt kia khiến hắn nhớ tới chuyện mình bị tấn công bất ngờ lần trước. Bây giờ nhớ lại cảm giác mà bọn chúng mang lại cho hắn y hệt như cái ánh sáng tím đó. Chẳng phải chính là chúng nó hay sao? Vương Bảo Nhạc không khỏi kinh hãi. Hắn nhớ tới hình ảnh mà mình nhìn thấy ở Ngũ Chỉ Sơn cũng có gương mặt xuất hiện trên bầu trời như thế, mà bộ dạng khá giống với những gương mặt ban nãy. Đây rốt cuộc là chuyện gì thế này? Tại sao ta vừa lấy đi hạt châu màu lam thì những gương mặt này lập tức xuất hiện như thế? Chẳng lẽ hạt châu này chính là thứ dùng để trấn áp bọn chúng hay sao? Vương Bảo Nhạc nghĩ thế lập tức cảm thấy hình như là năm cỗ thi thể kia đang bảo vệ hạt châu thì phải. Như vậy, ta lấy đi hạt châu này, liệu có xảy ra chuyện gì hay không đây? Vương Bảo Nhạc lập tức lo lắng, muốn nhìn pho tượng thêm lần nữa, nhưng thân thể hắn đã bị kéo vào thông đạo đang bay nhanh ra ngoài. Nhìn từ phía xa thì Vương Bảo Nhạc lúc này giống như một hòn núi nhỏ vậy. Hắn ôm một cái thùng lớn, chung quanh còn treo mấy con khôi lỗi, và trên người mỗi con khôi lỗi đều cột rất nhiều những bao lớn bọc nhỏ, đồng thời trên cái thùng còn có cả bốn cỗ thi thể nữa. Vương Bảo Nhạc đang xoắn xuýt thì đột nhiên lại nhìn bốn cỗ thi thể ban nãy bị mình ném lên cái thùng. Vừa mới nhìn xong thì đồng tử quán đột nhiên co rút lại. Lúc trước ở khá xa mà Vương Bảo Nhạc vốn chỉ lo chú ý tới cây trường thương màu lam, chứ không nhìn kỹ cho nên không thấy. Giờ đây khi nhìn ở khoảng cách gần thì trên bốn cỗ thi thể đó xuất hiện ấn ký như đồ đằng vậy. Nhất là mi tâm của bọn chúng còn có cả ấn ký màu tím nữa. Ấn ký màu tím này rõ ràng là một gương mặt thu nhỏ, giống hệt như chỗ gương mặt bị pho tượng trấn áp ban nãy. Chuyện này khiến cho Vương Bảo Nhạc khá là giật mình và cũng phá vỡ suy đoán ban nãy của hắn. Bọn chúng không phải là đang bảo vệ mà là đang trấn áp hạt châu màu lam kia sao? Vương Bảo Nhạc có phần khó hiểu nhưng lại cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng. Cuối cùng ánh mắt hắn lóe lên, trong đầu có một suy đoán khá là táo bạo. Liệu có phải là mình nghĩ sai rồi không? Có thể là cả thi thể lẫn trường thương màu lam đều là thứ mà những gương mặt đó dùng để trấn áp pho tượng. Sau khi mình lấy đi, sương mù tản ra khiến cho pho tượng xuất hiện, cho nên đám gương mặt đó mới tức giận, muốn giành giật, khiến thân thể kia sống lại, rồi trấn áp chúng nó xong. Vì thiếu đi manh mối cho nên Vương Bảo Nhạc khó mà phán đoán rõ ràng được, nhưng có vài điều hắn có thể xác định. Mấy cỗ thi thể mà hắn mang ra này nhất định có liên quan đến ánh sáng tím, muốn nuốt chửng hắn. Phải tìm hiểu cho rõ vì sao ánh sáng tím đó lại muốn thôn phệ mình. Chẳng lẽ là vì linh căn chín tấc hay sao? Âm thanh kia cũng từng nói, phát hiện ra kẻ cực hạn. Chẳng lẽ linh căn chín tấc chính là cực hạn à? Nhưng sau khi tỉnh dậy thì linh mạch trong người mình đã vượt xa chín tấc, đã đạt tới 10 tấc rồi. Thân thể Vương Bảo Nhạc bị kéo đi, vượt khỏi thông đạo, cũng bay ra khỏi ngọn núi đó. Nhưng có quá nhiều nghi hoặc khiến ánh mắt hắn nhìn ngọn núi càng thêm thâm sâu. Một loạt kinh nghiệm này khiến hắn cảm nhận được sự thần bí khó lường của nơi đây. Nhất là khi Vương Bảo Nhạc biết rõ nơi mà mình đã đi thực ra chỉ là vòng ngoài của ngọn núi, hắn còn chưa tới được vị trí trung tâm. Dù sao thì với tu vi, tốc độ lẫn yếu tố thời gian khiến cho hắn không thể nào đến được khu vực chính giữa. Chỉ mới bên ngoài thôi mà đã thần bí như thế, không biết sâu bên trong ngọn núi này còn cất giấu cái gì. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, thân thể bị kéo đi, Hắn nhìn ngọn núi ngày càng xa mà trong lòng dâng lên sự kính sợ. Vương Bảo Nhạc thì đang kính sợ ngọn núi này, nhưng đoạn đường hắn bay ra thì ở lối vào ngọn núi này vẫn còn một số học sinh của bốn đạo viện đang ra ra vào vào. Khi họ nhìn thấy thu hoạch khoa trương của Vương Bảo Nhạc thì sự kính sợ phải nói là dâng lên thẳng tắp, thậm chí biến luôn thành hoảng sợ rồi. Thi thể á? Má ơi, ta đang nhìn thấy cái gì đây? Mặc quần áo cổ thế kia là thi thể phải không? Là có tới tận mấy cỗ thi thể lận. Thế này thì khoa trương quá đi mất rồi. Cái thùng lớn như thế là còn treo theo mấy con khôi lỗi, ôm theo biết bao nhiêu là đồ. Tiếng xôn xao bàn tán vang lên rất nhiều ở khắp nơi. Không ai nhìn thấy, ở bên ngoài ngọn núi đột nhiên lẳng lặng xuất hiện một cái đầu dữ tợn. Nó chính là thân ảnh khủng bố, xuất hiện ở chỗ lối rẽ của thông đạo. Nó nhìn chằm chằm về hướng mà Vương Bảo Nhạc biến mất, vẻ dữ tợn dần biến mất trở thành ngỡ ngàng, dường như còn có chút nghi hoặc. Rồi hồi lâu sau, nó mới lần nữa rụt trở về. Ở bên trong quê hương linh tức, Vương Bảo Nhạc ôm một cái thùng lớn trông như một hòn núi bay vèo vèo giữa không trung. Có lẽ là vì thu hoạch quán quá lớn, thân thể cũng nặng trịch cho nên ngay cả ánh sáng tử lực hút lấy hắn cũng phải mạnh gấp đôi người khác. Lúc này hắn đã tỉnh hồn lại từ trong sự rúng động dữ dội mà ngọn núi kia mang tới. Nhất là khi nghĩ đến thu hoạch của mình lần này, tâm trạng nặng nề của Vương Bảo Nhạc lập tức hưng phấn, phát tài rồi. Nhìn cái thùng lớn của mình cùng với khôi lỗi được treo chi chít xung quanh và bốn cỗ thi thể, Vương Bảo Nhạc hưng phấn tới mức hai mắt sáng rực lên. Lát nữa, sau khi rời khỏi đây nhất định có thể khiến tất cả mọi người giật mình để họ biết rằng Vương Bảo Nhạc ta là người lợi hại nhất. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây lập tức cười to ha hả. Nhưng thực ra, lúc này người của bốn đạo viện cùng với đội tù sĩ đi theo cũng đã liên tục rúng động rồi, đặc biệt là bốn vị trưởng viện. Bọn họ vốn có sự cá cược với nhau, cho nên theo thời gian trôi qua, khi dựa theo thời gian trước kia, thì ước chừng các học viên cũng nên trở về, thì bọn họ đều giữ vững tinh thần, chú ý kỹ đến chỗ lối vào. Dù sao thì ánh sáng phát ra từ ngọn núi được tạo thành từ mảnh vỡ ở bên trong quê hương linh tức như ẩn như hiện, xuất hiện biến cố, khiến cho bọn họ có phần lo lắng. Nhưng sau đó đạo viện các bên phái thêm cường giả tới nên khiến bọn họ yên tâm phần nào. Nhanh chóng có đám học sinh đột phá cổ võ thành chân tức, bị ánh sáng từ lực bao phủ đẩy ra từ chỗ lối vào. Những người này đều phần lớn đột phá dưới 5 tức, mặc dù cũng có chút thu hoạch nhưng chẳng đáng là bao. Nhưng dù sao thì cũng đều là tu sĩ chân tức, cho nên sau khi xuất hiện thì đều có người của đạo viện kiểm tra thương thế, ghi chép thu hoạch, chúc mừng cổ vũ một phen. Đồng thời trưởng viện và cường giả của các đạo viện cũng biết được một số tin tức về biến cố xảy ra ở bên trong quê hương linh tức từ miệng của bọn họ. Biết rõ bên trong không xảy ra nguy hiểm gì quá lớn, cho nên mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ngoài ra bọn họ cũng nói một số tin tức ở bên trong, ví như Triệu Nhã Mộng đã trở thành 8 tức, Lý Di cũng là linh căn 8 tức, khiến cho các trưởng viện đều vui mừng, trong lòng cũng nhẩm tính sơ sơ, nhân số trở thành 8 tức của đạo viện mình. Những gì họ biết cũng không rõ ràng cho lắm, cho nên tin tức truyền ra cũng không toàn diện. Nhưng bọn họ không hẹn mà đều nhắc tới Vương Bảo Nhạc. Vậy nên lần đầu tiên các trưởng viện và mọi người cũng là kinh ngạc. Trưởng viện, tên Vương Bảo Nhạc đó quá đáng lắm. Không biết hắn dùng cách gì mà khiến cho hơn 1.000 linh căn, hữu duyên và biến thành bộ dáng béo mập của hắn. Các ngài không biết đâu, ban đầu gần như khắp nơi đều là Vương Bảo Nhạc cả. Hắn đúng là cái đồ sao chổi. Phàm là linh căn nhìn thấy hắn thì đều biến thành cái bộ dáng béo núc của hắn. Nếu như không phải là hắn thì ta nhất định có thể trở thành linh căn 7 tấc. Tên này bị hơn 1.000 linh căn rượt chạy, cả cái bí cảnh đang yên đang lành đã bị hắn làm cho rối tinh rối mù cả lên. Nhóm người thứ nhất tức giận và không cam lòng lên án, khiến tất cả mọi người bên ngoài ngẩn ra. Sau đó ba vị trưởng viện còn lại đều nhìn sang lão y sư. Có duyên với linh căn, đâu phải lỗi của hắn. Lão y sư vội giơ tay ho nhẹ một tiếng, sau đó nói ra một câu tỉnh bơ. Thực ra trong lòng ông cũng đang rung động dữ dội. Ông biết Vương Bảo Nhạc rất có bản lĩnh, nhưng không ngờ nó lại khủng khiếp đến thế. Các trưởng viện khác nghe vậy cũng không nói nhiều, mặc dù việc này hơi lạ thật, nhưng dù sao, không phải học viên đạo viện nhà mình, không tiện bới móc. Dần dần lại có nhóm thứ hai, thứ ba và vô số học sinh khác đi ra. Vật phẩm mà họ mang theo cũng nhiều hơn, nhất là bên trong lại có cả đan dược, thậm chí là thực vật, khiến cho chỗ này xôn xao cả lên. Đan dược kìa, má ơi, tên kia còn lấy được cả một gốc cây ra quả nữa. Mắt thấy học sinh của đạo viện nhà mình tạo nên oanh động, trưởng viện của Bạch Lộc cười lớn, đắc ý nhìn ba vị trưởng viện khác. Sao hả? Học sinh của đạo viện Bạch Lộc bọn ta khá quá phải không? Lão y sư hừ một tiếng im lặng không nói gì. Hai vị trưởng viện khác mặt đen không thèm nhìn vẻ đắc ý của trưởng viện Bạch Lộc, trong lòng không khỏi cảm khái. Thực tế thì cả đan dược lẫn thực vật đều rất quý hiếm, nhất là thực vật càng ít hơn. Tuy thứ bọn họ cược không phải là tài nguyên mà học sinh của đạo viện nhà mình đoạt được, nhưng thực ra đó mới là trọng điểm khi mở ra bí cảnh, quyết định thứ tự chia sẻ tài nguyên trong liên minh của bốn đạo viện. Nhưng trong lòng của trưởng viện chi nhánh Bạch Lộc và Thánh Xuyên cũng cân bằng hơn phần nào. Mấy nhóm về sau này, mặc dù thu hoạch của đạo viện bọn họ vẫn không có cái nào sánh được với cây thực vật kia, nhưng cũng có đan dược. Thêm nữa, còn có được một số lượng vật phẩm khá nhiều, cho nên cũng hài lòng. Duy chỉ có lão y sư là ngày càng buồn bực. Thật ra là so ra thì hiện tại, đạo viện phiêu miễu của bọn họ còn kém xa. Cho dù là lúc chắc nhất phàm quay về có mang theo một cái hổ lô lớn, cũng chỉ có thể khiến sắc mặt của lão y sư dễ coi một chút, nhưng chân mày vẫn nhíu chặt. Rõ ràng ông ta cảm thấy học sinh nhà mình lần này không nên thân gì cả. Chắc nhất phàm thấy thế, lời nói về cỗ thi thể lên đến bên miệng đành phải nuốt xuống. Hắn không biết rốt cuộc ai sẽ chiếm được thi thể cho nên không dám mở mồm quá sớm. Lão Lư à, ông cũng đừng có giận, nhưng học sinh ưu tú còn chưa về mà, ông phải có niềm tin chứ. Trưởng viện Bạch Lộc cười lớn vỗ vai lão y sư, hai trưởng viện còn lại cũng cười giễu. Nghe những lời an ủi nhưng thực chất là chế nhạo của đám người kia, lão y sư hừ một tiếng. Ở trong lòng lại càng khó chịu hơn, nhưng ông không thể làm gì khác. Nhưng phần khó chịu này nhanh chóng biến mất, Triệu Nhã Mộng quay về khiến tất cả mọi người phải giật mình rung động. Thi thể, trời ơi, có cả thi thể xuất hiện kìa. Toàn trường lập tức bùng nổ, ngay cả bốn vị trưởng viện cũng phải mở to mắt mà nhìn. Thậm chí những nhân vật cấp bậc trưởng lão có bối phận và tu vi cao hơn được phái đến về sau cũng phải giật mình bước lên xem xét. Thực ra bao năm nay cũng có người phát hiện thi thể, nhưng phần lớn đều không được nguyên vẹn. Nhưng mà như vậy cũng đủ để quý hiếm hơn thực vật nhiều rồi. Lão y sư phấn chấn, đắc ý nhìn thoáng qua ba vị trưởng viện đã xa sầm mặt ở bên cạnh, thản nhiên mở miệng. Sao mà, học sinh của đạo viện phiêu miễu bọn ta cũng không kém quá phải không? Chỉ riêng cỗ thi thể này đã có thể vượt xa toàn bộ thu hoạch của đạo viện Bạch Lộc các ông. Nhưng ông cũng đừng buồn, những học sinh ưu tú hơn còn chưa về mà, phải có lòng tin đấy nhá. Nói xong ông quay đầu lại khen ngợi Triệu Nhã Mộng, vô cùng hài lòng với cô. Thấy Triệu Nhã Mộng bị thương, lập tức lấy đan dược ân cần đưa tới. Trưởng viện, có thể lấy được cỗ thi thể này có phần công lao của Trác Nhất Phàm và Trần Minh Vũ, nhưng tất cả đều không bằng Vương Bảo Nhạc. Nếu không có Vương Bảo Nhạc thì ta không thể lấy nó ra được. Triệu Nhã Mộng nhận lấy đan dược, nhẹ giọng nói. Vương Bảo Nhạc ư? Đây là lần thứ hai các vị trưởng viện nghe được tên Vương Bảo Nhạc ở đây. Ngoại trừ kinh ngạc thì còn chút để tâm. Trưởng viện Bạch Lộc hừ một tiếng. Lão Lư, đúng là học sinh ưu tú của đạo viện Bạch Lộc chúng ta chưa ra bao nhiêu. Ta tin rằng bọn họ sẽ về nhanh thôi. Đến lúc đó nhất định sẽ không khiến cho ta thất vọng. Đúng đó, Lão Lư, ông đừng có vội. Ba vị trưởng viện kia rõ ràng đang thèm thuồng ghen tị với cỗ thi thể đó lắm, cho nên lúc này lần lượt mở miệng vặn lại. Nhưng còn chưa nói xong thì gần lối vào quê hương linh tức lại có tiếng kinh hô vang lên. Chỉ thấy vài đạo thân ảnh lần lượt quay về. Những người khác thì coi như bình thường, nhưng bên trong có người bị hôn mê. Nếu chỉ hôn mê không thì thôi, nhưng trên người hắn còn quấn quýt ba con khôi lỗi. Mà nếu chỉ quấn thường thì chẳng nói làm gì, nhưng tư thế của ba con khôi lỗi này rất là kỳ quái. Khoa trương nhất là vẻ mặt của chúng lại càng quỷ quái khi mà trong miệng còn phát ra những tiếng rên ư ở. Tiếng rên này cùng với tư thế ám muội của chúng lập tức khiến mọi người chung quanh ngơ ngác há hốc mồm, chỉ cảm thấy một lần này được đại khai nhãn giới, giật mình không thôi. Là Ngô Phần, má ơi, đó là Ngô Phần của đạo viện Thánh Xuyên, là ngôi sao mới nổi, đột phá linh căn tam tức. Nhưng hắn bị sao thế này? Chắc nhất phàm mở to hai mắt, Triệu Nhã Mộng và Trần Minh Vũ trở về ngay sau hắn cũng hít vào một hơi. Ngay cả một người luôn bình tĩnh như Triệu Nhã Mộng cũng phải giật mình ngẩn ra. Ba người nhìn nhau một cái đều nhìn thấy vẻ cổ quái, lẫn ý tứ rối rắm ở trong mắt đối phương. Các vị trưởng viện đều thấy một màn này ai nấy giật mình, nhất là trưởng viện đạo viện Thánh Xuyên, chừng muốn lọt tròng con mắt ra ngoài. Còn chưa kịp đợi họ phản ứng thì chỗ lấy vào, lại có mấy người nữa quay về. Trong số đó cũng có một người hôn mê. Chưa kịp tới gần thì tiếng rên ư ử đã chuyển đến, khiến mọi người đều phải giật mình. Nhìn qua thì thấy đó là gã thanh niên mặt đen bị khôi lỗi ôm cho cứng ngắc. Quá đáng thật, bọn họ đây là bị người ta cướp đây mà. Cướp thì cũng thôi, lại còn làm thế này nữa. Trưởng viện của Thánh Xuyên và chi nhánh Bạch Lộc lập tức nổi giận, bước lên muốn đánh nát khôi lỗi, nhưng vừa chạm vào thì khí tức tự bạo tràn ngập bên trên, lập tức khiến cả hai ông biến sắc. Lão y sư cố ra vẻ rừng rưng không hé một lời. Trưởng viện Bạch Lộc kế bên thì chật chật. Nói chứ, người làm ra việc này cũng có sáng kiến lắm chứ. Đám khôi lỗi này chế tác cũng khá. Ông ta vừa nói xong thì có tiếng ư ử truyền tới. Lý Di đang hôn mê đang nhanh chóng xuất hiện trước mặt mọi người. Trường viện Bạch Lộc liền ngu người tại chỗ. Ông đương nhiên nhận ra Lý Di. Dù sao thì cô ta cũng là thiên chi kiều nữ trong dàn sao mới nổi của đạo viện Bạch Lộc. Lúc này ông ta trợn mắt hét lớn một tiếng. Ai? Là đứa nào làm? Khi ba người họ giống lên thì có người thấy được mảnh vải trên người của gã thanh niên mặt đen. Các vị trưởng viện, ở chỗ này hình như còn có một hàng chữ. Ok, hàng chữ đó là gì thì các bạn hãy tìm hiểu ở phần sau nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện ở đây. Các bạn hãy đoán xem Vương Bảo Nhạc nó viết chữ gì, nó nhét vào từng con khối lỗi. Biết tại sao không? Vì là khi mà khối lỗi nó ôm mấy cái đứa đấy thì chắc đã đi ra thì mấy ông trưởng viện sẽ tức giận. Trong cơn tức giận thì rất có thể sẽ phá hủy khối lỗi, cho nên là Vương Bảo Nhạc nó đề phòng rồi, khi mà có người tới gần mà muốn phá hủy khôi lỗi thì cái khí tức tự bạo nó bùng lên. Mà nó thì đang ôm các cái học viên của đạo viện nhà họ, cho nên không ai dám ra tay phá hủy khôi lỗi. Nó tự bạo thì cái đứa học viên kia cũng ngỏm thôi. Thôi thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện ở đây. Hẹn anh em ở phần sau. Bye bye.